pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569. Mang đi ngươi hô hấp 12. Còn mẹ nó muốn trang đến giống cái người thường chật vật đào tàu. Ai, còn có thể thế nào đâu. Lâm Tịch đều không cần cùng A Lê nói cái gì. Một ánh mắt nàng liền nháy mắt đã hiểu. Ta chết cũng sẽ không theo các ngươi đi. Các ngươi này đó ma quỷ. Thừa dịp những cái đó hắc áo gió còn chưa tới phụ cận. Hai người làm bộ lừng lẫy nhảy vực bộ dáng. Chui vào Lâm Tịch không gian. Nhìn ngỗng tiến không gian. Hậu chi hậu giác hai người tức khắc nhớ tới cái gì. Chăm miệng một lời nói. Hảo mẹ nó lãnh, hố cha a. Sớm biết rằng liền trước không đem tức những cùng huyền băng tủy ném vào tới. Lúc này mới kêu vác đá nện vào chân mình đâu. Lâm Tịch thừa dịp còn không có đông lạnh thành băng côn phía trước vẫn luôn không dứt oán trách A Lê. Sau đó lại oán giận Morrison. Một cái là làm nàng đông lạnh thành côn tiền căn. Một cái là làm nàng đông lạnh thành côn hậu quả. Nếu bị người khác biết được. Nàng đường đường diệu huyền xã khu trung cấp chấp hành giả. Lại bị chính mình không gian đông lạnh thành băng côn. Kia sẽ là kiểu gì ngọa tào a? Bị Lâm Tịch đường tăng giống nhau lải nhải cấp lộng phiền. A Lê táo bạo nói. Ta nhớ rõ mỡ trung đựng rất cao năng lượng. Hơn nữa mỡ có cách nhiệt hòa hoãn hướng tác dụng a. Ngươi hẳn là so với ta kháng đông lạnh mới đối sao. Nói tới đây A Lê tựa hồ mới phát hiện Lâm Tịch. Thân thể biến hóa, cả giận nói, nên gầy thời điểm không gầy, không nên gầy thời điểm cố tình gầy. Ngươi nói một chút ngươi không làm thất vọng ngươi kia một thân mỡ béo sao? Ta lạc sát, ngươi đại gia a, đừng tưởng rằng lớn lên Mỹ lão tử cũng không dám bẹp ngươi Nga. Lâm Tịch nâng lên không chỗ sắp đặt chân dài, đối với A Lê liền đá qua đi, A Lê thân mình về phía sau ngưỡng. Thực mạn diệu tư thế tránh thoát Lâm Tịch thế công. Quay đầu chính là một cái thật mạnh khuỷu tay đánh. Lâm Tịch cử quyền đón chào. Phanh, một tiếng, hai người đồng thời đau đến nhe răng trợn mắt. Trong lúc nhất thời quyền phong bay múa. Phác phác rung động, người tới ta đi gian. Hai người đánh cái lực lượng ngang nhau. Vui sướng tràn trề, chờ đến hai người đều là sức cùng lực kiệt. Đầy người đổ mồ hôi thời điểm. Lâm Tịch kêu lên. Không, không đánh, mệt chết còn không phải ngươi trước, động thủ trước, A Lê cũng không so Lâm Tịch cường đi nơi nào. Nói, hai người đã thật lâu không có như vậy động thủ đánh nhau. Cảm giác thật đúng là, man hoài niệm mơ siêu trải qua một phen kịch liệt vận động, hai người nhưng thật ra không lạnh. A Lê chạy đến tiểu tâm xỉa răng chọc địa phương, kinh ngạc nói, Lâm Tịch, mau, mau tới đây. Người tâm xỉa răng nảy mầm mơ siêu, Lâm Tịch đã một chút sức lực đều không có. Cơ hồ là nửa đi nửa bò đến A Lê bên người. Thấy chọc ở băng thiên tuyết địa trung ảnh mộc thủy quả nhiên mọc ra một cái dị thường bò túi tiểu. Nhà bào tới, làm khó A Lê thế nhưng có thể thấy. Hai người như là phát hiện tân đại lục giống nhau tán thưởng thật lâu sau. Bỗng nhiên đồng thời nhào vào trên mặt đất kêu rên. Thật xuẩn a. Vì cái gì không chứa chút sức lực, hiện tại như thế nào hồi Roger chấn. Lâm Tịch đột nhiên nhớ tới lần trước để lại cái kia xe taxi tài xế điện thoại. Muốn gọi hắn tới đón một lần, A Lê lại phản đối. Vạn nhất hắc áo choàng nhóm còn ở phụ cận, kia không phải làm hại nhân ra uổng tặng tánh mạng. Lâm Tịch tưởng tượng, cũng đúng, vì thế Lâm Tịch liên hệ Morrison, dẫn đầu. Chúng ta đã thành công trang đến giống cái người thường giống nhau đào tàu. Nhưng là bởi vì quá thành công, trước mắt không thể quay về trong trấn. Thỉnh cầu viện trợ, chờ đến hai người bình an ngồi ở Morrison trong xe, bước lên đường về thời điểm. Morrison nhìn hai người quả thực chật vật bất kham tạo hình. Một cái là da có chó hoang hình, một cái tắc xương gò má cao cao sưng khởi, miệng thanh thật lớn một khối. Hắn cũng không biết như vậy kết quả kỳ thật là đến từ nội đấu. Ý vị không rõ nói. Không thể tưởng được mang theo 6 cá nhân. Liền hai cái còn tính nghe lời. Đáng tiếc quá bổn, Lâm Tịch nhìn Morrison liếc mắt một cái. Muốn nói MMP lại ngăn. không nghe lời ngươi chán ghét, nghe lời ngươi lại ngại bồn, ta có thể thỉnh ngươi đi trước chết một chút sao? Dẫn đầu, chúng ta thật vất vả phát hiện này đó huyết tộc tung tích. Câu cá thành công, kết quả ngươi lại muốn chúng ta chạy trốn là có ý tứ gì? Ta đây mỗi ngày đi quán ba còn có ý nghĩa sao? A Lê hỏi, đúng vậy, mỗi ngày muốn chúng ta xài tiền đi quán ba câu cá. Khó khăn cá thượng câu, cư nhiên muốn chạy trốn chạy, dẫn đầu rốt cuộc là nào hỏa người. Morrison ta mị cười, Lâm Tịch cùng A Lê một trận ác hàn, hảo dầu mỡ hảo dầu mỡ. Ngươi cảm thấy các ngươi thật là ở câu cá sao? Nào biết không phải người khác ở câu các ngươi. Ngoặc kép, Vưu Kim, vì cái gì nhất định phải chờ đến bổn nguyệt đêm trăng tròn? Ta thật sự chờ đến không được, ta tưởng hiện tại liền. Kiều Xuyễn giọng nữ chung kết với một trận lệnh người khả nghi tấm tác trong tiếng. Thật lâu sau, một cái trầm thấp mà tràn ngập tư tính giọng nam nói. Ngươi muốn nghe lời nói. Chỉ có ở lúc ấy tiến hành trận này thần thánh điển lễ. Ngươi mới là toàn bộ huyết tộc nhất kinh tài tuyệt diễm công tước phu nhân. Đến lúc đó toàn bộ thế giới đều đem sẽ vì ngươi mà run rẩy. Kiên nhẫn điểm, bảo bối nhi, liền nhanh, cái kia, nam nhân thanh âm càng ngày càng thấp trầm, càng ngày càng thấp trầm. Cuối cùng mấy chữ gần như nghe không được, ta chờ đợi ngàn năm thời khắc Vưu Kim, ngươi đang nói cái gì? Nữ nhân ái kiều hỏi, ta nói ta cũng hận không thể lập tức liền có được ngươi. Chính là bảo bối nhi, chỉ có kiên nhẫn nhất thợ săn mới có thể chờ đến nhất tươi ngon con mồi. Không phải sao, nam nhân trầm thấp thanh âm lần thứ hai vang lên, nữ nhân tựa hồ ái cực kỳ hắn này đem thanh âm. Liên tiếp hôn môi hắn gương mặt, là, ta là ngươi tốt nhất con mồi. Ta vẫn luôn đều đang chờ đợi ngươi đem ta bắt giữ trở về. Trần ái vĩnh sinh, nữ nhân cảm thấy trên thế giới này nhất lãng mạn sự. Tuyệt đối không phải cùng ngươi cùng nhau chậm rãi biến lão. Mà là tọa ủng Mỹ Nam, biệt thự cao cấp hương xe, có vĩnh viễn tiêu xài bất tận tài phú. Sau đó cùng ngươi cùng nhau vĩnh viễn bất lão. Đúng vậy, ngươi là thế giới này cho ta nhất kinh diễm một phần lễ vật. Ta sở làm hết thảy đều là vì được đến ngươi. Vưu Kim giống như hôn môi một kiện hy thế chân bảo nhẹ nhàng dùng đỏ thắm như máu môi đụng chạm. Nàng trắng tinh vành tai, dẫn tới nữ nhân cả người một trận run rẩy. Chủ nhân, chúng ta lại bắt được hai cái, Vưu Kim mặt lộ vẻ khen ngợi chi sắc. Thực hảo, thời gian tới kịp, cứ việc chậm rãi chảo. Chỉ cần 10 ngày trong vòng thấu đủ nhân số có thể, là... Đáng tiếc Phượng Hoàng Trấn bên kia vẫn luôn ở quấy rối. Đáng chết Anderson, Bối Ân, ngươi hoàn toàn không cần như thế. 10 ngày lúc sau, hắn đem quỷ sát ở chúng ta dưới chân. Lúc ấy, đừng nói Phượng Hoàng Trấn, này toàn bộ thế giới, đều là chúng ta khu vực săn bắn, Vưu Kim tưởng tượng đến kia lệnh người huyết mạch sôi sục thời. Khác, trái tim đều cảm giác nhảy nhanh một ít. Nghe kia đồ vật ở chính mình lồng ngực chung thùng thùng nhảy lên. Một loại khát huyết cảm giác ở lặng yên nảy sinh. Hắn gợi cảm hầu kết trên dưới giật giật. Tử kim sắc con ngươi nhìn chằm chằm khẩn trong lòng ngực nữ tử hoạt bát nhảy động cổ động mạch. Không được, không được, cái này đưa tới cửa cực phẩm không thuộc về hắn. Con ngươi dần dần thượng chuyển qua cùng nữ tử đối diện. Bảo bối, ngươi cần phải trở về. Đừng làm cho bọn họ lòng nghi ngờ đến ngươi. Ngoan, xoay đầu đi. Hắn đối với cửa phân phó. Alex, đem ta bảo bối đưa trở về. Nữ tử không muốn xa rời vứt cho hắn một cái hôn gió. Ngoan ngoãn đi theo Alex đi ra ngoài. Mà Vưu Kim tắc đứng lên dạo bước đi hướng tận cùng bên trong cái kia phòng. Tuyết trắng áo sơ mi. Phẳng phiu quần tây bọc thon dài hai chân. Kinh hoàng thiếu nữ thấy một chương điên đảo chúng sinh thịnh thế mỹ nhan. Đối diện nàng nho nhã lễ độ nói. Mỹ lệ nữ hài, ta tưởng cho ngươi một cái hôn sâu. Mất hồn đến làm ngươi quên hô hấp. Ngoặc kép, hết chương.